đến từ các nơi pháp thần cung thiên tài, tại bị đào móc ra đỉnh cấp thiên tư đằng sau, tiến vào liên minh về sau, cũng sẽ do chúng ta khác biệt linh cung tiếp dẫn, Lục trưởng lão nói ra, mà chúng ta linh cung bên trên, thuộc về 8 tòa phân đường quản lý, mỗi năm, 64 tòa linh cung cũng sẽ tiến hành một lần nghiêm mật khảo hạch. Lần khảo hạch này, mới quyết định chân chính trên ý nghĩa, có thể tiến vào phân đường thăng chức, đương nhiên, biểu hiện ưu dị người, càng có thể đi vào phân đường phía trên cao nhất liên minh tổng đàn. Có thể tiến vào liên minh tổng đàn, sẽ là hết thảy pháp sư đạt được cao nhất địa vị, cùng thành tựu tối cao, bất quá độ khó ta nghĩ không cần ta nói, Tô Dạ tiểu hữu cũng đoán đi ra, mỗi mấy trăm năm, cũng không nhất định sẽ có một thiên tài có thể đặc biệt chúng tuyển tiến vào tổng đàn bên trong. Muốn đi vào tổng đàn cứng nhắc tiêu chuẩn chỉ có 2 cái. Cái nào 2 cái? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. Hồng Đại Nhân lập tức đoạt lời nói. Hắn 1, trở thành thánh nhân. Thánh nhân, Tô Dạ hơi kinh ngạc. Thánh nhân thế nhưng là pháp sư thành tựu tối cao. Mỗi một cái thánh nhân cũng trên đại lục được hưởng mỹ danh. Bởi vì bọn hắn tuyên bố đi xuống công pháp và võ kỹ có thể sẽ tạo phúc đại lượng hậu nhân. Ân, chân nhân cũng có khả năng tiến vào tổng đàn. Bất quá thiên phú muốn cực cao, nếu không là không thể nào đặc biệt tiến vào tổng đàn. Hồng Đại Nhân nói ra, cho dù là tiến vào tổng đàn làm việc vặt, phổ thông chân nhân, sợ rằng cũng không nhất định có tư cách này, giống như là chúng ta, liền đi tổng đàn làm việc vặt tư cách đều không có. Nói xong lời này, nàng cũng tự giễu sờ lên cái mũi, tổng đàn không chỉ là đối với các nàng, đối với tất cả mọi người là hy vọng xa vời. Tô Dạ hiện tại đại khái hiểu một chút. Thì ra là thế, xem ra chính mình đối với pháp sư liên minh biết rõ xác thực không nhiều. Không nghĩ trong đó còn có nhiều như vậy đạo vẽ tranh. Tô Dạ, chúng ta không sẽ bước ta, người có thể chậm rãi muốn gia nhập ai dưới trướng. Hồng Đại Nhân cho Tô Dạ một cái ấm lòng mỉm cười. Tô Dạ sờ lên cái mũi rơi vào trầm tư, nói thực ra, cái này hai bên cho điều kiện, hắn hiện tại cũng cụ thể không thể nói ai tốt ai xấu. Đối với hắn mà nói. Tiến vào pháp sư liên minh hiện tại tối việc cấp bách mục đích là cho Tiêu Dật Nhiên tìm tới chính. Mình cung cấp một cái tốt hoàn cảnh. Cho nên, càng nghĩ, Tô Dạ lúc này nói ra, vãn bối cũng không tốt quyết định, ba vị tiền bối không bằng rút thăm như thế nào. Lời này rơi xuống, Hồng Đại Nhân cùng 2 cái trưởng lão không khỏi là cười thầm Tô Dạ biết làm người. Ai cũng không đắc tội. Chương 1246, 2 cái hệ thống rút thăm quyết định. Ai không có rút đến ai mệnh không tốt. Cùng hắn Tô Dạ liền không có nửa điểm quan hệ. Bất quá, đây đối với 3 người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái giải quyết cục diện bế tắc phương pháp tốt nhất. Tốt, vậy liền rút thăm, Hồng Đại Nhân quyết định thật nhanh, cũng thấy đến cái này biện pháp có thể thực hiện, từ linh giới bên trong lấy ra ngày bình thường không thế nào dùng rút thăm công cụ. Bỏ vào Đỗ trưởng lão cùng Hằng trưởng lão trước mặt, bắt đầu đi, Hồng trưởng lão nói ra, tổng cộng 2 cái ký. Ai trước rút đến có chứa Tô Dạ tiểu hữu danh tự ký. Người đó liền có thể mang đi Tô Dạ tiểu hữu. Hai vị cảm giác đến ý như thế nào? 2 cái trưởng lão nhìn thoáng qua. Cái này rút thăm công cụ bên trên. Rõ ràng bao trùm cấm chế. Lấy thần hồn của bọn hắn căn bản là không có cách thấm vào. Hồng Đại Nhân thực lực mạnh hơn bọn họ không được nhiều lắm. Thần hồn hơn phân nửa cũng không có cách nào ở thời điểm này gian lận. Ai tới trước? 2 cái trưởng lão hỏi. Các ngươi trước, Hồng Đại Nhân chắp tay nói ra, Hồng Đại Nhân như thế khẳng khái, 2 cái trưởng lão 2 mặt nhìn nhau, cảm giác đến có điểm gì là lạ, Hồng trưởng lão cười lạnh, các ngươi nếu là cảm giác đến không ổn, cũng có thể ta tới trước, 2 trưởng lão tự nhiên không hội chần chờ, nhao nhao nói ra, vẫn là chúng ta tới trước đi, Hồng trưởng lão đứng ở một bên bất động thanh sắc, nàng đích sắc không nóng nảy thứ tự trước sau, như là đã lựa chọn rút thăm. Vậy liền đem quyền lựa chọn giao cho vận mệnh, trước rút sau rút đều là giống nhau, xác suất hoàn toàn ở tỷ lệ 5 năm, ta tới đi, Lục trưởng lão tay vươn vào ống thẻ bên trong, sau đó một chảo, trực tiếp quả quyết rút ra một cây sâm đi ra, cái này, nhìn thấy cái này rút ra ký đằng sau, Lục trưởng lão sắc mặt hơi đổi, bởi vì căn này ký bên trên trống rỗng, chữ gì cũng không có, Hằng trưởng lão cũng là thở dài, tại sao có thể như vậy, vận khí kém như vậy. Hồng trưởng lão nhếch miệng lên, xem ra nàng mệnh chung muốn có được Tô Dạ, đã như vậy, Tô Dạ ta liền không khách khí mang đi. Hồng trưởng lão nở nụ cười xinh đẹp, rất là vui vẻ, nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, Đi theo ta đi, đáng giận, Lục trưởng lão cùng Hằng trưởng lão trong lòng rất buồn bực. Hồng trưởng lão bây giờ có thể nói thu hoạch phong phú. Trước mang đi Hứa Châu, lại mang đi Tô Giả. Tô Giả cùng theo Hồng trưởng lão rời đi, bất quá nói là rời đi. Thực ra liền là trèo lên đến đỉnh núi, cao vạn trượng sườn núi, cho dù là đã có được năng lực phi hành linh dịch cảnh cường giả cũng không bay qua được. Chỉ có kết đan cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng. Tại Hồng đại nhân mang theo, Tô Giả cùng Hứa Châu đi tới đỉnh núi chỉ bên trên. Chính là đi tới đỉnh núi phía trên lúc, đều cái hoàn cảnh là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Biến thành cùng trước đó hoàn toàn khác biệt lên, nếu như nói trước đó tại dưới núi, là nông thôn. Cái kia trên núi, liền là thật vào thành, toàn bộ trên núi phảng phất một cái đỉnh thịnh tông môn như thế. Vui vẻ phồn vinh, điều này cũng làm cho Tô Dạ cảm khái đến, đây mới là tứ vương thủ hẳn là có bộ dáng sao. Trên đường đi, cũng có một số người cùng Hồng đại nhân chào hỏi, Tô Dạ thế mới biết Hồng đại nhân nguyên danh gọi là Tuần Mạc Nhan Hồng. Nơi này chính là chúng ta Lãnh Dạ cung, Hồng đại nhân nói ra, Tô Dạ dò xét đi qua, Lãnh Dạ cung. Liền cùng loại với trước đó hắn chỗ đi qua Pháp Thần Cung, chiếm một cái ngọn núi, có không ít pháp sư trong đó, bất quá không giống với Pháp Thần Cung, cái này Lãnh Dạ cung quy mô muốn đại ra mấy lần không thôi. Mạc trưởng lão, đợi đến đi tới Lãnh Dạ cung đằng sau, lập tức liền có mấy cái người hầu tiến lên nghênh đón. Mạc Nhan Hồng bình tĩnh nói ra, đây là ta tân thu hai cái thiên tài, đem bọn hắn dàn xếp đi xuống đi, không có vấn đề. Mấy cái người hầu cấp tốc đáp, Mạc Nhan Hồng hướng phía Hứa Châu cùng Tô Dạ nhoẻn miệng cười. Bất quá nói là cười, đồ đần cũng có thể nhìn ra được Mạc Nhan Hồng càng để ý nhiều chính là Tô Dạ, mà không phải Hứa Châu. Tô Dạ, Hứa Châu, dàn xếp lại đằng sau, qua hai ngày ta sẽ đi tìm các ngươi, Mạc Nhan Hồng dịu dàng nói ra, làm phiền Hồng đại nhân. Tô Dạ khách khách khí khí đói bụng đến, Mạc Nhan Hồng cũng không làm nhiều lưu lại. Đem Tô Dạ cùng Hứa Châu giao cho mấy cái người hầu về sau, liền có đứng dậy ly khai, sau đó liền có mấy cái người hầu phụ trách tiếp đãi. Đem Tô Dạ cùng Hứa Châu dàn xếp tại một cái một chỗ trong sân. Hoàn cảnh coi như không tệ, hai vị đại nhân, có gì phân phó có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Chúng ta ngay tại bên ngoài viện, mấy cái người hầu nói, Tô Dạ huynh, bây giờ dàn xếp lại về sau. Hứa Châu lập tức hướng phía Tô Dạ cúi đầu khom lưng nở nụ cười. Cái kia nịnh nọt ý tứ lại không qua rõ ràng. Hứa huynh, Tô Dạ cũng chắp tay, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn cũng không tiện cự tuyệt Hứa Châu. Hứa Châu hiện tại hấp tấp tiến lên. Tô Dạ huynh, sau này chúng ta liền muốn sống chết có nhau a. Ta nguyên bản đi tới Lãnh Dạ cung đều dự định trong khe hẹp sinh tồn. Không nghĩ tới còn có ngươi như thế một cái chiến hữu. Có ý tứ, Tô Dạ không hiểu nói, Hứa Châu gãi gãi đầu, tựa hồ vừa nghĩ ra, ta quên, người đối với Pháp Sư Liên Minh không hiểu nhiều, cái này Lãnh Dạ cung bên trong Pháp Sư thiên tài có nhiều lắm, mà lại những Pháp Sư này thiên tài bình thường đều chia hai cái thể hệ. Một là từ các đại vực thổ Pháp thần cung tới, loại thiên tài này bình thường trẻ tuổi ngạch, mà lại tự nhận là chính thống, cái thứ hai hệ thống liền là Pháp Sư Liên Minh chính mình bồi dưỡng thiên tài. Loại thiên tài này số lượng ít, thế nhưng là mỗi cái đều là tinh nhuệ, không chỉ có pháp sư thiên phú cao, thực lực cũng mạnh đâu, không thua gì tứ vương thủ cái khác mấy cái thế lực thiên tài. Vậy chúng ta thì sao? Tô Dạ không hiểu nói, Hứa Châu đắng chát nói ra, chúng ta có thể với không tới hệ thống hai chữ này. Ngài không biết sao, chúng ta mới thông qua cái kia khảo hạch, liền là kiếm linh thạch dùng, có thể thu đến mấy cái nhân tài chân chính, coi như nhận được. Thêm tiến linh trong cung, hơn phần nửa tuổi tác cũng không nhỏ, cái kia hai cái thể hệ thiên tài hoàn toàn đem chúng ta làm việc vặt người hầu làm. Căn bản không đất vị, nguyên lai là chuyện như vậy, Tô Dạ sờ lên cái cằm, cái này Hứa Châu ngược lại là có thể ở chung một chầu. Nhìn hắn đối với Pháp Sư Liên Minh sự tình, biết rõ không ít bộ dáng, Hứa Châu cũng không nói quá nhiều, chỉ là đơn giản theo Tô Dạ nói vài câu về sau. Hai người liền các từ trở lại chỗ ở của mình. Bắt đầu trước tích ứng một chầu Lãnh Dạ cung hoàn cảnh qua. Tô Dạ đối với Lãnh Dạ cung cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ đều là Tiêu Dật Nhiên, cũng không biết Tiêu Tiền Bối hiện tại ra sao. Tô Dạ nói ra, ta thân ở Lãnh Dạ cung bên trong, nếu là hắn đi tới Pháp Sư Liên Minh tìm tới một tìm, nên không khó tìm tới ta đi. Suy nghĩ một lát sau, Tô Dạ cũng liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Hắn nguyên bản lấy là, cái này Hứa Châu nói nhiều nửa có một ít nói ngoa, cũng không có nghiêm trọng như vậy, dù sao hắn cũng tại Pháp Thần Cung đợi qua, chưa từng gặp qua loại tình huống này, thế nhưng là ai biết vừa tới ngày thứ hai, liền ấn chứng Từ Châu nói, cũng không có vấn đề, bởi vì, đã có hai cái thiên tài, một nam một nữ, mò tới Tô Dạ cùng Hứa Châu chỗ ở viện tử, một nam một nữ này, ngoài miệng hô hào sư huynh sư muội, trên thực tế là thân mật vô gian, rõ ràng là người yêu đạo lữ, nghe nói có hai vị mới bằng hữu ở vào, không biết có thể ra mặt gặp một lần nha. Chương 1247, phiền toái đến Tô Dạ cùng Hứa Châu nghe được động tĩnh. Lần lượt đi ra, nhìn thấy hai người đi ra, sư huynh này muội cũng là tự giới thiệu mình. Tại hạ Hàn Sinh, đây là sư muội mày Liễu. Không biết hai vị mới tới bằng hữu xưng hô như thế nào? Cái này Hàn Sinh nhìn như hòa ái dễ gần, thế nhưng là nói đến mới tới hai chữ thời điểm, lại là hữu ý vô ý tăng thêm thanh âm. Hiển nhiên, hắn nhằm vào cái này hai chữ làm văn chương có thể thế nhưng là không nhỏ. Tô Dạ, Hứa Châu, Tô Dạ cùng Hứa Châu phân biệt đáp lại, Tô Dạ lộ vẻ không kiêu ngạo không tự ti, mà Hứa Châu bởi vì không có gì lực lượng, liền nhìn khách khí nhiều, nguyên lai là Tô Dạ huynh cùng Hứa Châu huynh a. Hàn Sinh cười ha hả nói, không biết Hàn huynh có gì muốn làm. Tô Dạ trực tiếp khai môn kiến sơn nói. Hàn Sinh nhìn nhiều Tô Dạ một cái, nhìn ra được Tô Dạ rõ ràng là cái không tốt quấy rầy chủ. Bất quá hắn cũng không để ở trong lòng, đơn giản sáng tỏ nói, là như vậy, ta hai ngày này có một ít chuyện muốn ra ngoài, mà ta trong viện có một cái linh sủng không tiện mang đi ra ngoài. Cho nên liền làm phiền hai vị tại ta rời đi thời điểm, giúp ta nuôi nấng một trâu, không biết có thể thực hiện. Nghe nói như thế, Tô Dạ hé mắt, cái này Hứa Châu nói thật đúng là đúng, phiền toái lập tức liền lên cửa. Cái này Hàn Sinh nhìn cũng không cho hắn chế tạo phiền toái gì, thế nhưng là căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng, trực tiếp coi bọn họ là người hầu xử, nuôi nấng linh sủng, cái này giống nhau đều là tạp dịch người hầu làm sự tình, mà lại người hầu còn có thù lao, cái này Hàn Sinh nửa điểm thù lao đều không nhắc, trực tiếp coi bọn họ là miễn phí khổ lực. Hứa Châu nhíu nhíu mày, một lát sau vẫn là thở dài, Hàn Sinh huynh yên tâm ly khai đi. Cái này linh sủng sự tình liền giao cho tại hạ, sư huynh, chúng ta tiểu khả yêu không hội bị bọn hắn cho ăn hỏng đi. Mày Liễu ở bên cạnh lo lắng nói, không quá yên tâm Tô Dạ cùng Từ Châu, ta trở về thời điểm, linh sủng không hội xảy ra vấn đề gì đi. Hàn Sinh vẫn như cũ cười ha hả hỏi, Hứa Châu chỉ đến cam đoan, yên tâm, tại hạ trước đó có nuôi nấng linh sủng kinh nghiệm, vấn đề này, ta không giúp được. Tô Dạ thì là lười biếng nói, các hạ có ý tứ. Hàn Sinh bất thình lình có chút nheo mắt lại, Tô Dạ vậy mà cự tuyệt hắn, xem ra lại hữu tâm bên trong không có đếm người. Tô Dạ nhàn nhạt hồi đáp, không có thời gian. Nghe được Tô Dạ cái này trả lời dứt khoát, Hứa Châu đều có chút giật mình, bất quá do dự sau khi, hắn cũng trao mày nói ra, Hàn Sinh huynh, phi thường thật có lỗi, ta cũng vừa nghĩ ra, ta gần nhất cũng không có thời gian, chỉ có thể để ngươi thất vọng. Tô Dạ đối với Hứa Châu lựa chọn có chút ngoài ý muốn. Hai người đều cự tuyệt, điều này thực nhường Hàn Sinh biểu lộ đột nhiên biến đổi. Bất quá rất nhanh hắn liền nở nụ cười, một bộ tao nhã nho nhã bộ dáng nói ra, thì ra là thế, vậy ta liền không đánh quấy hai vị. Bất quá, hai vị chính là nơi này tân sinh, không có kinh nghiệm gì, làm việc vẫn là cẩn thận một chút, nếu không tránh không được phải thua thiệt, nhìn như là một câu tốt nói. Nhưng tinh tế nghe lại là tràn đầy uy hiếp hương vị. Hai người kia, thật sự là không biết mùi vị. Sau khi rời đi, mày Liễu ở bên cạnh quát lạnh nói. Sư huynh, cho bọn hắn điểm màu nhìn xem. Gấp cái gì, trong môn có quy định. Mặc dù quy định là chết, nhưng là mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Hàn Sinh lười biếng nói. Hai tiểu tử này đã như vậy không biết trời cao đất rộng. Qua không được bao lâu bọn hắn liền sẽ hối hận. Xem hai người này ly khai. Tô Dạ kinh ngạc nhìn mắt Hứa Châu, nói ra, Hứa Châu huynh đây là, Hứa Châu nhìn đần độn, trung thực, nhưng trong lòng thông minh đâu, nghe được Tô Dạ hỏi, tự nhiên biết rõ Tô Dạ ý tứ, cười nói, ta đều nói qua, Tô Dạ huynh cùng ta sau này sẽ là chiến hữu, ngươi cũng cự tuyệt, ta tại sao phải đáp ứng, Tô Dạ thầm nghĩ cái này Hứa Châu thật là có vài phần lòng dạ. Hắn trong lòng nhất định có ý tưởng, nhưng là có thể làm được, co được giãn được. Nhất định không giống phàm nhân, Hứa Châu trong lòng tự nhiên là có ý tưởng, hắn cũng xác thực như hắn lời nói, Tô Giả đều cự tuyệt, nếu là hắn lại đáp ứng, hơn phần nửa có chút đắc tội Tô Giả ý tứ, cho nên suy nghĩ liên tục, hắn lựa chọn tin tưởng Tô Giả, một cái có thể làm cho Mạc Nhan Đỏ như này để ý người. Đối phương nhất định không phải người bình thường, chỉ hy vọng Tô Giả đừng cho hắn thất vọng. Tô Giả huynh, hai người này rõ ràng là tới khi dễ chúng ta, hiện tại chúng ta để bọn hắn hậm hực mà về, hai người này không tránh được muốn đến báo thù chúng ta. Hứa Châu nói ra, mà lại nhìn ra được, cái này Hàn Sinh liền là cái khẩu Phật tâm xà, hắn muốn trả thù người, chỉ sợ không phải đặc biệt dễ xử lý, có phiền toái, chúng ta cùng một chỗ giải quyết chính là. Tô Giả lộ vẻ nhẹ như mây gió, giống như từ không để ý qua phiền toái giống như. Hứa Châu không biết Tô Giả vì cái gì như thế chấn định. Gia hỏa này không phải là cái trẻ trâu, một chút cũng không ý thức được mình bây giờ tình cảnh. Hắn có chút cảm thấy mình có phải hay không nhìn lầm Tô Giả. Nhưng hắn nhưng lại không biết, Tô Giả là thật không có đem Hàn Sinh cùng mày liễu để vào mắt. Cái này Hàn Sinh cùng mày liễu cảnh giới mới chỉ có kết đan cảnh đệ nhất trọng. Tại Lãnh Dạ Cung là thiên tài, có thể trong mắt hắn thật cái gì cũng không tính. Hai người này muốn tìm hắn một người kết đan cảnh đệ bát trọng phiền toái. Hắn chính mình cũng không biết nơi nào có thể để cho hắn sợ hãi điểm. Trọng Tân trở lại chỗ ở, Tô Giả lại lần nữa bắt đầu tu luyện, cảnh giới lại sắp đột phá rồi. Tô Giả trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhanh như vậy, chính hắn đều cảm giác đến có chút mau. Lần trước được Thiên Dạ Thần Châu về sau, cảnh giới của hắn một hơi đề cao đến kết đan cảnh đệ bát trọng. Làm theo kế hoạch của hắn, trong ngắn hạn không có kỳ ngộ gì lời nói, cảnh giới của hắn là sẽ không còn có cái gì tăng lên. Thế nhưng là ai biết, đoạn đường này cũng không tu luyện thế nào, cảnh giới liền muốn đột phá đến kết đan cảnh đệ cửu trọng. Không phải là Thiên Dạ Thần Châu nguyên nhân, Tô Giả phỏng đoán lên, Thiên Dạ Thần Châu như cũ đang ngủ say bên trong, hắn cũng không biết đến cùng có phải hay không phương diện này nguyên nhân. Bất quá nếu muốn đột phá, cái kia chính là chuyện tốt. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hội tụ thể nội linh lực làm một thể, sau đó nếm thử đột phá một chuyện, cái này đột phá quá trình cũng không quá gian nan, hết thảy đều lộ vẻ thuận lý thành trương, tựa như là uống nước như thế, đơn giản hai ngày sau đó, cảnh giới của hắn liền từ kết đan cảnh đệ bát trọng, dễ dàng tiêu thăng đến kết đan cảnh đệ cửu trọng, quá thuận lợi, Tô Giả vỗ vỗ đầu, thuận lợi chính hắn đều có chút cảm giác đến không thể tưởng tượng. Bất quá, chưa kịp suy nghĩ, rất nhanh, Tô Giả liền cảm ứng được mấy đạo khí tức đến, cái này Hàn Sinh quả nhiên không dễ dàng như vậy bỏ qua. Ngoài miệng nói có chuyện gì, mới không đến hai ngày lại tới, Tô Giả ánh mắt hiện lên một tia lãnh ý, hắn không thích phiền toái, nhưng nếu như người khác nhất định phải tìm phiền toái, vậy hắn cũng chỉ có thể thừa này cơ hội lập huy một chầu. Hắn rất nhanh từ trong phòng đi ra, sau đó qua đếm cái hô hấp. Hứa Châu cũng đã nhận ra tình huống, từ trong phòng đi ra, a, Tô Giả huynh cùng Hứa Châu huynh đều tại a, vậy liền chính hảo, ta tới đây, là hướng hai vị phát ra mời. Hàn Sinh cười híp mắt nói, chương 1248, giao lưu hội Tiêu Thanh Mai chính như Hứa Châu lời nói. Cái này Hàn Sinh là cái tiêu lý tàng đao chủ, Tô Giả cũng không có lời vô ích, mời, Hàn huynh có ý tứ là, Hàn Sinh mỉm cười hòa ái nói, là như vậy. Chúng ta những thứ này Lãnh Dạ Cung pháp sư thiên tài. Thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ tiến hành một hồi pháp sư tính chất giao lưu hội. Từ đó tại giao lưu hội bên trên tiến hành một chút tâm đắc chia sẻ cùng luận bàn. Hai vị trẻ tuổi như vậy, nghĩ đến cũng là Lãnh Dạ Cung pháp sư thiên tài một thành viên. Cái này giao lưu hội tự nhiên là muốn mời hai vị tiến đến. Tô Giả nghe đến nơi này, trong nháy mắt liền minh bạch đối phương ý cầu. Cái này giao lưu hội nói là giao lưu hội. Thực ra chỉ sợ sẽ là một chút thiên tài lập huy đường tắt thôi. Dù sao đều là thiên tài, ai hội bảo trì bình thản ngồi xuống giao lưu hai bên tâm đắc. Tô Giả còn chưa bao giờ thấy qua, lấy hai người bọn họ mới vừa vào Lãnh Dạ Cung thân phận. Căn bản không có người sẽ nghĩ tới mời bọn họ. Hàn Sinh mời, mục đích lại không qua rõ ràng, là muốn mượn này cơ hội cho bọn hắn điểm màu nhìn xem. Hứa Châu nghĩ đều không nghĩ, liền cự tuyệt nói. Ta cùng Tô Huynh có thể không tính là cái gì thiên tài, mà lại mới vừa vào Lãnh Dạ Cung, đối với cung nội hoàn cảnh không phải đặc biệt hiểu, cái này giao lưu hội tư cách, chúng ta chỉ sợ là không đủ trình độ, hai vị thực sự quá khiêm nhường, ta nói các ngươi có tư cách, các ngươi liền khẳng định có mà. Hàn Sinh nhếch miệng nói ra, thế nào, hai vị chẳng lẽ lại không nể mặt mũi sao? Cái này giao lưu hội, hết thảy lãnh giả cung thiên tài cũng sẽ đi, cho dù là lãnh giả cung đệ nhất thiên tài Tiêu Thanh Mai. Cũng ở tại chỗ, lúc này, một cái thô kệch đại hán đứng dậy, cùng Hàn Sinh đứng chung một chỗ, hiển nhiên là Hàn Sinh hảo hữu. Hứa Châu nghe nói như vậy thời điểm, lại cự tuyệt liền có chút khó khăn, trong lúc nhất thời trong lòng do dự, cự tuyệt, ai cũng không rõ ràng có hay không đem lãnh giả cung những thiên tài khác đắc tội. Đi lời nói, cái này Hàn Sinh mục đích lại không qua rõ ràng. Tốt, chúng ta đi, Tô Dạ nhìn thấy Hứa Châu khó xử, suy nghĩ khoảng khắc, làm ra quyết định, cái này Hàn Sinh nếu muốn tìm phiền toái, hiện tại không đi, hôm nào lại đổi lại biện pháp tìm bọn họ để gây sự. Dứt khoát không bằng mau đem phiền toái giải quyết tốt nhất. Hàn Sinh mắt nhìn Tô Dạ, cái này Tô Dạ rõ ràng ngông cuồng hơn nhiều a, là cái khó gặm chủ, bất quá hắn ưa thích, bởi vì càng là loại nhân vật này, cuối cùng đem nó dẫm tại dưới chân, xem lấy bọn hắn kêu khóc cầu xin tha thứ bộ dáng, liền càng để cho người ta có cảm giác thành công. Ha ha, này mới đúng mà, đã như vậy, hai vị liền theo chúng ta tới đi. Thô kệch đại hán cười lớn một tiếng. Lôi huynh, ta muốn hay không giới thiệu một chầu ngươi? Hàn Sinh ôn hòa nói. Không cần, bọn hắn không xứng biết rõ tên của ta. Cái này được xưng là lôi huynh thô kệch đại hán một chút mặt mũi cũng không cho. Ha ha nói ra, Hứa Châu trong lòng có lửa giận, nhưng cũng không tốt phát tiết. Chỉ có thể cùng theo mấy người rời đi, đi xem một chút cái này giao lưu hội đến tột cùng cái gì bộ dáng. Về phần Tô Dạ, tác lộ vẻ dị thường bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều trấn định tự nhiên. Không có tâm tình gì ba động, đối với hết thảy sự vật đều lộ vẻ thờ ơ. Đại khái một thời gian uống cạn chung trà, giao lưu hội liền đã đến. Như Hàn Sinh lời nói, giao lưu hội bên trên xác thực không ít người. Đếm một chút, ước chừng có vài chục người số lượng, cảnh giới tất cả đều không thấp, mà tuổi tác nhìn cũng có phần là trẻ tuổi. Đều là lãnh giả cung thiên tài, là Hàn Sinh cùng lôi trùng bọn hắn tới. Giao lưu hội bên trên một chút thiên mới nhìn đến Tô Dạ bọn người lúc. Nghị luận lên, cái này Hàn Sinh cùng lôi trùng mang chính là ai, làm sao chưa bao giờ thấy qua, nhìn xem lạ mặt, trước kia chưa thấy qua, hẳn là mới tới, ta nghe nói Hàn Sinh chỗ cư trụ phụ cận, tới hai cái thông qua hạ đẳng khảo hạch tới người mới. Nghĩ đến liền là bọn hắn đi, hai người này nhìn cùng Hàn Sinh quan hệ không tệ bộ dáng a. Ha ha ha, Hàn Sinh cái này ngụy quân tử, nham hiểm một cái, nhìn cười ha ha, thực tế là muốn ta nói. Là muốn cho hai cái này người mới một điểm màu xem một chút đi. Hàn Sinh hiện tại đi tới giao lưu hội một vị trí. Phất tay áo nói, hai vị ngồi đi, Tô Dạ không khách khí. Trực tiếp ngồi xuống, sau đó tĩnh tâm quan sát cái này giao lưu hội. Giao lưu hội rất náo nhiệt, bất quá như Tô Dạ chỗ muốn. Giao lưu cái gì tâm đắc là không tồn tại, ngược lại là kéo bè kết phái giao lưu nhìn không ít. Mấy tên thiên tài hình thành một đội ngũ, hai bên thành quần kết đội. Đều có thế lực, mà trong đám người, rõ ràng có một cái thế lực tối là tráng đại, khoảng chừng mười mấy người bộ dáng, không người nào dám chọc, nhưng là nhường Tô Dạ cảm thấy hứng thú chính là, mười mấy người này cách đó không xa lại trơ trọi ngồi một cái tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử này thân mang xiêm y màu xanh lục, tư thế ngồi yêu nhã, trên mặt mang theo cử chỉ đoan trang nụ cười, tuy chỉ là một người, nhưng lại không ai dám đi trêu chọc nàng, đắc tội nàng, nàng là ai? Tô Dạ hướng phía cách đó không xa Hàn Sinh hỏi. Hàn Sinh nhìn thấy Tô Dạ hỏi nữ tử này, trong lòng chỉ coi Tô Dạ là đối nàng này cảm thấy hứng thú. Cười lạnh nói, vị này là chúng ta lãnh dạ cung đệ nhất thiên tài. Tiêu Thanh Mai, thực lực của nàng đã đạt đến kết đan cảnh đệ lục trọng. Pháp sư thiên phú cũng là một cái cao nhất, lãnh dạ cung bên trong, không có người có thể cùng nàng đánh đồng. Lần tiếp theo tiến vào phân đường khảo hạch bên trong. Lãnh giả cung cao tầng đã đem hắn đẩy làm cao nhất bồi dưỡng người. Tô Dạ nhẹ gật đầu, nguyên lai nàng liền là Mạc Nhan Hồng cùng lục trưởng lão ba người nói qua Tiêu Thanh Mai. Nhìn xác thực thực lực không tệ bộ dáng, Nhan Thành Đông, nghe nói ngươi gần nhất tự chế một môn võ kỹ, không bằng ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi như thế nào. Rất nhanh, đã đến giải quyết ân oán cá nhân thời gian, một tên tráng hán từ trong đám người chiếm đi ra, hướng phía một người khác khiêu khích lên. Hừ, Lý Hoành không, ta sẽ sợ ngươi, tên là Nhan Thành Đông tên nhỏ con đứng dậy, hai người không có quá nhiều lời vô ích, trực tiếp liền ra tay đánh nhau lên, Tô Dạ ở bên một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Đối với Hàn Sinh những tiểu động tác kia toàn không có để ở trong lòng. Cái này Hàn Sinh đuôi cáo quả nhiên không có một lần liền lộ ra. Đợi đến Nhan Thành Đông cùng Lý Hoành không mau đánh đến một nửa thời điểm. Hắn liền một bộ đường hoàng, lấy luận bàn làm lý do bộ dáng nói ra. Hứa Châu Huynh, ta đối với thủ đoạn của ngươi có phần là cảm thấy hứng thú. Các ngươi người mới thường thường hội sẽ mang tới không ít kinh hỉ. Ta muốn hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Không biết Hứa Châu Huynh ý như thế nào? Hứa Châu nghe nói như thế, liền ngay cả cự tuyệt. Hàn Sinh Huynh quá để mắt ta, ta thế nào lại là Hàn Sinh Huynh đối thủ? Hứa Châu Huynh quá khách khí, có một quy củ ta đến nhắc nhở Hứa Châu Huynh. Tại giao lưu hội bên trên, bị khởi xướng khiêu chiến lời nói, vô luận như thế nào đều không thể cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, như vậy cũng được, lưu lại 100 vạn linh thạch cho người khiêu chiến, là có thể. Hàn Sinh cười híp mắt nói, trong lòng cười lạnh, vào cái bẫy. Cái này Hứa Châu còn do được hắn. Hứa Châu mắt thấy ở đây, bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện Lôi Trùng cùng nàng mấy cái Hàn Sinh mang tới người đều cười lạnh nhìn xem hắn. Cái này Hàn Sinh, quả nhiên không có hảo ý. Hắn cũng chỉ đến cắn răng. Tốt, a, nếu Hàn Sinh huynh thịnh tình không thể chối từ, ta liền bồi Hàn huynh chơi một chút. Chương 1249, Lôi Trùng xuất thủ. Hứa Châu nhìn rất khó khăn. Nhưng là trong ánh mắt cũng không có quá nhiều rõ ràng vẻ sợ hãi. Hàn Sinh nhìn thấy Hứa Châu đáp ứng, trong lúc nhất thời cuồng vọng cười ha hà, bản tính lộ rõ, hắn nhếch nhếch miệng cười lạnh nói, Hứa Châu huynh, tới đi, để cho ta lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Tốt, đã như vậy, cái kia Hứa Mỗ cũng liền không khách khí. Hàn huynh tiếp chiêu, Hứa Châu cái kia mập tròn thân thể chỉ một thoáng ra chiêu. Trực tiếp một quyền hướng phía Hàn Sinh oanh kích đi qua. Hàn Sinh vẫn như cũ thong dong tự tin, trên mặt cũng không bất cứ ba động gì, thế nhưng là chỉ tới Hứa Châu một kích này chấn như lôi đình một dạng cuốn tới lúc. Hắn bất thình lình khẽ giật mình, biến thành bắt đầu có chút hoảng loạn lên. Tô Dạ ở bên sờ lên cái cằm, ám cười lên, hắn thực ra từ vừa mới bắt đầu liền không lo lắng Hứa Châu. Vì cái gì? Hứa Châu nhìn trung thực, kinh sợ vô cùng, nhưng thực tế là cảnh giới võ đạo đã đạt đến kết đan cảnh đệ tam trọng. Về phần Hàn Sinh, mới chỉ là kết đan cảnh đệ nhất trọng, một người kết đan cảnh đệ tam trọng đánh kết đan cảnh đệ nhất trọng. Ai thắng ai thua, tự nhiên là liếc qua thấy ngay, bất quá Hàn Sinh rõ ràng không có ý thức được điểm ấy. Chỉ tới Hứa Châu chân chính xuất thủ thời điểm, hắn mới cảm giác được không thích hợp. Cái gì? Hàn Sinh biểu lộ run lên. Ngươi lại là kết đan cảnh đệ tam trọng, một cái từ hạ đẳng khảo hạch người tiến vào tại sao có thể có tiêu chuẩn như thế? Hứa Châu một bên động thủ, một bên cũng không quên ngoài miệng đùa cợt. Thế nào, Hàn Sinh huynh sợ? Hắn xuất thủ lăng lệ, vẫy tay đoạn đều xảo trá vô cùng. Thế mà có ý tứ, Hàn Sinh nghĩ bắt nạt từ hạ đẳng khảo hạch tới người mới. Kết quả người mới này không tầm thường a, không phải cái dễ mà bóp quả hồng mềm. Cảnh giới võ đạo đạt đến kết đan cảnh đệ tam trọng. Hàn Sinh thế mà tốt, ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Hừ. Cái này Hàn Sinh chính mình không có gì bản lĩnh còn muốn học người khác bắt nạt người mới. Thế mà bị người đánh vừa vặn cũng quái lạ người khác. Hàn Sinh cắn răng một cái cửa ải. Hứa Châu, người ít đắc ý vênh váo. Đang khi nói chuyện, hắn đem vũ kỹ của mình công pháp thi triển mà ra. Hướng phía Hứa Châu oanh kích mà đi. Hắn thi triển võ kỹ công pháp, nhìn một cái liền không phải tầm thường. Hiển nhiên đều là cao giai võ kỹ, mà so sánh lẫn nhau Hàn Sinh. Hứa Châu võ kỹ liền nhìn không có như vậy lên được mặt bàn. Những vũ kỹ này vừa so sánh, Hứa Châu thủ đoạn lập tức thua chị kém em, chênh lệch hai cái cấp bậc, nhưng nếu như võ kỹ chênh lệch so sánh đại lời nói. Thắng bại đến cùng rơi vào tay người nào còn rất khó nói. Hứa Châu cái này hội bị đánh có chút khó mà lại duy trì được quyền chủ động. Cũng làm cho Hàn Sinh thở dài một hơi, dự định thừa thắng xông lên, xuẩn, Tô Dạ cười cười, thắng bại đã không có gì tốt phỏng đoán. Coi như Hàn Sinh võ kỹ có ưu thế cũng là uổng công. Vì cái gì? Kinh nghiệm chênh lệch quá lớn. Hứa Châu xem xét liền là tại giữa sự sống và cái chết sờ soạng lần mò giác nhi. Đối với chiến đấu có phong phú chắc tuyệt kinh nghiệm đâu? Hàn Sinh đâu? Xem xét liền là nhà ấm bên trong trưởng thành đóa hoa. Chiến đấu phương diện kinh nghiệm chênh lệch vô số cấp độ. Chớ nói Hàn Sinh là kết đan cảnh đệ nhất trọng, coi như cảnh giới cùng Hứa Châu ngang hàng. Cuối cùng đắc thắng người, cũng là Hứa Châu nhiều một ít, như hắn chỗ muốn, không ra một thời gian uống cạn chung trà, Hứa Châu bắt lấy một chút kẽ hở cùng cơ hội, trực tiếp đưa cho Hàn Sinh một đòn mãnh liệt, nhưng Hàn Sinh ô a một tiếng ngã trên mặt đất, tiên huyết cuồng nhả, khó mà đứng dậy lên. Hàn Sinh huynh, đa tạ, Hứa Châu nhếch nhếch miệng. Hàn Sinh cắn răng một cái cửa ải, tức giận đến giận sôi lên, kém chút trực tiếp hôn mê đi qua, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không tốt đứng dậy mất mặt xấu hổ, chỉ đến hai mắt tối đen, giả chết đi qua, phế vật. Một bên Lôi Trùng nhìn thoáng qua, lệ quát một tiếng, liền chút năng lực ấy cũng học người giáo huấn người mới. Lôi ca, chúng ta làm sao bây giờ? Một bên một cái xấu xí thanh niên nghi hoặc hỏi, cái này Hàn Sinh tốt xấu là người của ta, mà trước mắt hai cái người mới quả thật có chút khí diễm khoa trương điểm. Ta bây giờ vừa xây dựng thế lực, cần tại cái này giao lưu hội bên trên lập uy, hai cái này người mới chỉ là mới bắt đầu, há có thể gãy mất ta danh tiếng. Liên binh, ngươi đi. Cái này xấu xí thanh niên nghe vậy, vui vẻ đáp ứng, được rồi, không có vấn đề, Lôi ca, giao cho ta. Nói xong lúc, liên binh một thanh đứng dậy, Hứa Châu huynh thực lực không tệ, tại hạ cũng là tay ngứa ngáy vô cùng, không nếu như để cho ta tới cùng Hứa Châu huynh cắt giấy luận bàn như thế nào. Hứa Châu trong lòng một cái lộp bộp, biết mình đây là bày ra Hàn Sinh phía sau một đội ngũ thế lực. Ánh mắt hắn híp mắt là một đường nhỏ, trong lòng có chút lửa giận. Chuyện cho tới bây giờ, muốn cự tuyệt nhưng cũng hay sao, chính tốt tay hắn cảm giác đi lên, lập tức nói ra, tốt, không có vấn đề. Liên binh xem Hứa Châu đáp ứng, trong lòng cười nhạo cái này Hứa Châu đánh bại Hàn Sinh. Lòng tự tin phóng đại a, cũng được, chính mình liền cho hắn chút giáo huấn. Hứa Châu huynh tuổi còn trẻ đạt tới kết đan cảnh đệ tam trọng. Thiên phú quả thực không sai, bất quá đáng tiếc, ta so sánh lẫn nhau Hứa Châu huynh cũng không kém bao nhiêu. Tiếp ta một chiêu đi, liên binh bước dài ra, một trưởng hướng phía Hứa Châu oanh kích đi qua, Hứa Châu xem xét liên binh ra chiêu, liền biết cái này liên binh muốn so Hàn Sinh khó chơi nhiều. Trong lúc nhất thời không thể không lấy lui làm tiến, muốn tại trong khe hẹp tìm tới phản kích cơ hội, cái này liên binh muốn so Hàn Sinh khó xử lý nhiều. Tô Dạ sờ lên cái cằm, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ cái này Hứa Châu cực hạn đến cùng ở nơi nào. Hai người giao thủ một cái. Ta không làm gì được được ngươi, ngươi cũng không làm gì được cho ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai bên đúng là đánh cái cân sức ngang tài, tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng, cũng càng ngày càng đưa tới rất nhiều người chú ý. Tô Dạ dư quang thoáng nhìn, có thể nhìn thấy cái kia Tiêu Thanh Mai cũng tại chú ý bên này giao thủ. Bất quá đáng tiếc, chỉ là nhìn thoáng qua sau đó. Tựa hồ cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hứa Châu chiến thắng xác suất vẫn là lớn hơn một chút. Tô Dạ dần dần có chấm dứt nói cùng phán đoán. Hứa Châu kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Cái này liên binh mặc dù muốn so Hàn Sinh mạnh hơn một chút. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng Hứa Châu so sánh vẫn là chênh lệch cách xa. Một mực đánh có hơn một canh giờ. Hai bên đều tình trạng kiệt sức. Mà Hứa Châu tựa hồ cũng đang chờ lúc này. Quát âm một tiếng. Đem chính mình ấp ủ thật lâu sách lược thi triển mà ra. Bắt lấy liên binh một chiêu sơ hở, liên binh luống cuống tay chân, mắt thấy Hứa Châu xông lại, trong lòng hét lớn không tốt, nhưng vẫn là tới không kịp, bị Hứa Châu một chưởng vỗ ở trên người, hung hăng rút lui mấy bước, ô a một tiếng tiên huyết cuồng phún, ngã trên mặt đất, mắt thấy ở đây, không ít người ngược lại hút miệng khí lạnh, có chút không dám xem nhẹ cái này Hứa Châu lên. Cái này gọi Hứa Châu người mới không tầm thường, Lôi Trùng thủ hạ liên binh cũng coi như hắn mãnh tướng một trong. Cứ như vậy bị đánh bại, không ít người nghị luận, hừ, đám người nghị luận thời điểm, cái kia khôi ngô đại hán Lôi Trùng rốt cục ngồi không yên. Hắn hung hăng vỗ cái ghế, quát, phế vật, một đám rác rưởi, Hứa Châu, người thật giống như rất biết đánh nhau dáng vẻ, đã như vậy, ta tới nhìn ngươi một chút có năng lực gì. Nói xong lúc. Hắn quanh thân một cỗ cường đại khí tức bỗng dưng khuếch tán ra. Đúng là đạt đến kết đan cảnh đệ ngũ trọng, mà lại Lôi Trùng cùng những người khác rõ ràng khác biệt. Trên người hắn thiên nhiên có một cỗ cường hãn bá đạo. Cái này cổ bá đạo phối hợp khí tức thời điểm, áp chế Hứa Châu trong nháy mắt liền lui về sau hai bước. Chân đều biến mềm lên, chương 1250, ngươi nhìn cực kỳ bá đạo a, chênh lệch cực kỳ cách xa. Coi như thời kỳ toàn thịnh Hứa Châu. Cũng tuyệt không phải Lôi Trùng đối thủ, càng khỏi phải nói đã giao thủ qua hai người, hiện tại lại đối đầu lôi trùng cái kia bá đạo thô bạo khí tức. Càng là ngay cả chiến đấu dục vọng đều đã đè lên không nổi. Cái này Hứa Châu đúng là bày ra sự tình, đánh Hàn Sinh tới liên binh bại lại tới lôi trùng. Hắc hắc, cái này lôi trùng nghĩ Lập Huy muốn điên rồi, đối phó một người mới muốn chính mình xuất mã, cười chết ta rồi. Lôi trùng hiện tại cũng là lửa giận bùng cháy, hắn căn cứ tới đây Lập Huy, thế nhưng là hiện tại đứng thẳng đứng thành một chuyện cười. Hôm nay muốn hắn tự mình xuất thủ đối phó một người mới. Cái này Lập Huy hiệu quả cũng là nửa điểm đều không được. Bất quá người mới này ngăn cản con đường của mình, hắn tất phải đến nhường đối phương biết rõ biết mình lợi hại. Như thế nào, tiểu tử, lôi trùng trầm giọng nói, Hứa Châu cố gắng đứng vững thân thể. Hắn không thể bị lôi trùng bị hù có nửa điểm khuất phục. Tốt, không có vấn đề, lôi trùng cắn chặt hàm răng nói, nếu như cúi đầu có thể vì hắn mang đến bình an. Hắn hội cúi đầu, nhưng biết rõ cúi đầu cũng không làm nên chuyện gì. Như vậy, hắn tuyệt không khuất phục. Hắn đã không nghĩ giống như là trước kia kéo dài hơi tàn đi sinh sống. Gia tộc của hắn phá diệt, chỉ cần tồn một mình hắn. Hắn cũng nghĩ đường đường chính chính là một cái đỉnh thiên lập địa người. Tô Giả ở bên nhìn xem Hứa Châu bộ dáng, âm thầm tán hất lên. Cái này Hứa Châu, tâm tính để cho người ta khâm phục. Hừ, vậy thì tới đi, lôi trùng từng bước một hướng phía Hứa Châu mà đi. Càng là đi lên phía trước, cho Hứa Châu áp lực liền càng mạnh. Hứa Châu mồ hôi đầm đìa, đã muốn ẩn ẩn không kiên trì nổi. Lôi trùng không biết tu luyện cái gì công pháp, quá mạnh, cho người cảm giác để cho người ta ngạt thở cùng tuyệt vọng. Tô Dạ mắt thấy Hứa Châu còn tại cố nén kiên trì, nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là Hứa Châu mới thật lựa chọn khuất phục, hắn quả quyết sẽ không lựa chọn trợ giúp Hứa Châu. Cái này Hứa Châu tâm tính nhường hắn cảm thấy rất thú vị. Đã như vậy, liền giúp hắn một chút, các người thật đúng là mặt cũng không cần a. Tô Dạ nhàn nhạt cười nói, đánh một cái lại tới một cái, bây giờ Hứa Châu huynh đã suy yếu thành cái bộ dáng này. Người đứng dậy cùng người giao thủ. Chưa phát giác đến thắng mà không võ sao? Ta cảm thấy đến, giao lưu hội liên hẳn là có giao lưu hội quy củ. Việc này muốn truyền đi, chúng ta lãnh giả cung giao lưu hội sợ rằng cũng bị người cười đến rụng răng. Tô Dạ một câu, liền đem độ cao thăng lên đến lãnh giả cung, cho tới không ít thiên tài nghe lời này, đều sắc mặt trầm xuống. Lôi trùng, ngươi xác thực quá mức, đối phó một người mới, liền phái hai người, chính mình cũng lên, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Người không biết xấu hổ có thể, cho chúng ta lãnh giả cung chừa chút mặt, không ít người hướng phía lôi trùng chỉ trích mắng, rất nhiều người đời trước ngày bình thường hội hoặc nhiều hoặc ít cho lôi trùng một chút mặt mũi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá không có nghĩa là, bọn hắn sợ lôi trùng bị nhiều người như vậy chỉ trích, trong lòng lửa giận bùng cháy, tự nhiên cảm giác khó chịu. Hắn nhìn xem Tô Dạ, chỉ coi Tô Dạ là cái này Hứa Châu đồng bọn, trầm giọng nói, tiểu tử, nếu nói như vậy, ngươi hiện tại là toàn thịnh thời kỳ, ta và ngươi luận bàn một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Châu không nghĩ tới sự tình hội dẫn tới Tô Dạ trên đầu. Có chút tự trách, bất quá Tô Dạ cũng không nghĩ quá nhiều, hắn là chính mình muốn đứng ra, bị lôi trùng như thế khiêu khích, hắn trực tiếp nhếch miệng nói ra, tốt, không có vấn đề. Xem Tô Dạ đáp ứng như thế gọn gàng mà linh hoạt. Không ít người đều cảm thấy bất ngờ lên. Cái này Hứa Châu chính là người mới có thể có độ cao này đã rất hiếm thấy. Tô Dạ không hội thay vào Hứa Châu trên thân. Tự giác chính mình cũng có thể làm được loại trình độ này đi. Phải biết, đối thủ thế nhưng là lôi trùng. Toàn bộ lãnh giả cung đều đủ để đứng vào 5 vị trí đầu tồn tại. Muốn cùng dạng này một vai giao thủ, nếu là không có một điểm chuẩn bị tâm lý có thể là không được. Lôi trùng cũng là cười nở nụ cười, Hứa Châu đáp ứng là không có cách, thế nhưng là cái này Tô Dạ rõ ràng là có chút không biết trời cao đất rộng a. Tốt, hào hào, lôi trùng khí tức khuếch tán, bá đạo lại một lần nữa hiện ra, xem ra thật sự là hắn là tất yếu Lập Huy Lập Huy. Chỉ là một người mới liền có thể tại đầu hắn bên trên đi ị đi đái. Cho ta quỳ xuống, lôi trùng bá đạo khí tức lập tức khuếch tán ra, lôi đình hỗn nguyên công. Lôi trùng đem lôi đình hỗn nguyên công tu luyện đến đệ thất trọng. Đã đại viên mãn, cũng quái lạ lôi trùng lựa chọn tại giao lưu hội bên trên Lập Huy. Hắn công pháp này vừa tu luyện thành, phối hợp hắn bẩm sinh bá đạo khí chất, đủ để vỡ nát người khác lòng tự tin, trực tiếp để cho người ta khó mà tại khí tức của hắn xuống kiên trì đứng yên. cảnh giới cùng hắn kém một trọng, có thể liền hội bị hắn cái này một giọng bị hù té quỵ dưới đất. Lôi trùng thực lực so trước kia mạnh hơn không ít. Không đúng, các ngươi xem, không ít người nhìn kỹ lại, lại phát hiện, nguyên bản coi như không quỳ rạp xuống đất, cũng muốn biến thành chật vật không chịu nổi Tô Giả. Bây giờ vậy mà đứng tại chỗ chụp chụp lỗ tai, một bộ người không việc gì bộ dáng. Hắn không những không có việc gì, thậm chí còn có chút muốn cười, nhìn xem lôi trùng qua ánh mắt đều mang theo vài phần thú vị. Ngươi đang làm gì? Tô Giả nghi ngờ hỏi, đùa nghịch tạp kỹ sao? Ngươi, lôi trùng cái này hội cũng trợn tròn mắt, thầm nghĩ chính mình là công pháp mất linh rồi. Hắn không khỏi đến ấp ủ khoảng khắc, đem linh lực ở thể nội hội tụ, dự định lại thi triển một lần mới như vậy gào thét. Thế nhưng là Tô Giả cái này hội lại là khoát tay áo, ngữ khí lạnh như băng, mà không cho người cự tuyệt nói, tốt, ngươi chiều kia đối với ta vô dụng, ngược lại là ngươi như vậy muốn cho người quỳ xuống, ta cũng sẽ dạy cho ngươi, như thế nào mới có thể để cho người ta quỳ xuống. Nói xong lúc, Tô Giả chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng bước ra một bước, đối phó loại nhân vật này, kiếm đạo lĩnh vực, kiếm ý, a, kiếm ý là đủ rồi. Tô Giả kiếm ý trong chốc lát còn như một thanh lợi kiếm một dạng triển khai. Sau đó, trực tiếp tới tiêu chấn đặt ở lôi trùng trên thân thể. Nhường lôi trùng chỉ là chỉ chớp mắt công phu, liền con ngươi co rụt lại, cảm thấy một cỗ vương giả một dạng khí tức giáng lâm mà xuống. Hắn bá đạo cùng loại này vương giả một dạng khí chất chênh lệch quá xa. Căn bản không cùng một đẳng cấp, chỉ là trong chớp mắt liền bị nghiền ép tầng tầng vỡ vụn. Sau đó, hắn cũng không khống chế mình được nữa. Một mặt khó có thể tin, quỳ xuống trước Tô Giả trước mặt. Sao, tại sao có thể như vậy? Lôi trùng đến hiện tại cũng không thể tin được. Còn muốn đánh sao? Lôi trùng, Tô Giả hời hợt nhìn xem lôi trùng, bình tĩnh đến cực hạn. Kiếm ý, đây là kiếm ý. Rất nhiều người trong chớp mắt nhận ra được, nhìn về phía Tô Giả trong đôi mắt nhiều hơn vài phần rung động. Hai cái này người mới là đánh từ đâu tới, là thật thông qua hạ đẳng sát hạch tới sao? Một cái là kết đan cảnh đệ tam trọng liền đã không kém. Cái này một cái lợi hại hơn, liền kiếm ý đều lĩnh ngộ, hạ đẳng khảo hạch tới người mới đều muốn như vậy, bọn hắn còn thế nào sống? Trong lúc nhất thời, nguyên bản đối với bên này giao thủ không có hứng thú Tiêu Thanh Mai, ánh mắt cũng là nhẹ nhàng quay lại, nhìn xem Tô Giả hơi hợt nhường lôi trùng liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Trong lòng tự hỏi tới, nếu như đổi lại là nàng, có thể làm được giống như Tô Giả như vậy sao? Chương 1251, 4-5 năm trước đáp án rất nhanh tại trong đầu của nàng có kết quả. Cái kia chính là, làm không được, nàng có thể tự an ủi mình. Tô Giả là bởi vì là có kiếm ý mới làm được loại này tại thường trong mắt người có thể xưng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thế nhưng là, kiếm ý này nếu như nện vào trên đầu của nàng, nàng so sánh lẫn nhau lôi trùng, hội mạnh ra bao nhiêu? Một vấn đề như vậy trong đầu bồi hồi, Tiêu Thanh Mai càng đối với Tô Giả cảm giác đến cảm thấy hứng thú. Cái kia Hứa Châu thực lực tiêu chuẩn, nàng một cái liền có thể phỏng đoán 7-8 phần, đối phương hoàn toàn không đủ để nhường nàng vì thế mà choáng váng. Nhưng là cái này Tô Giả khác biệt, thực lực của đối phương, nàng một cái căn bản nhìn không ra cái sâu cạn đi ra. Toàn bộ Lãnh Dạ cung bên trong, căn bản không có thực lực có thể cùng ta đánh đồng người. Nhưng là chính là pháp sư, nghĩ muốn tăng lên vũ kỹ của mình, tìm một cái đối thủ thích hợp không thể nghi ngờ là rất mấu chốt. Tiêu Thanh Mai mày liễu nhíu lên, không biết hắn có được hay không, nàng bản muốn đi lên nói chuyện với nhau một phen, bất quá suy nghĩ muốn, vẫn là từ bỏ xuống tới, chính là nữ tử. Dù sao cũng nên có chính là nữ tử thận trọng mới được. Mà lúc này đây, Tô Giả cùng lôi trùng giao thủ cũng tiến nhập cuối cùng giai đoạn. Lôi trùng chính là toàn bộ Lãnh Dạ cung đều đứng hàng đầu người nổi bật thiên tài. Tự nhiên không có khả năng bởi vì Tô Giả kiếm ý liền lập tức lựa chọn nhận thua. Hắn tại lựa chọn phản kháng, giấy giụa, nhưng mà, xác thực cũng chỉ là giấy giụa thôi. Tô Giả kiếm ý trấn áp bên dưới, vô luận hắn dùng thủ đoạn gì, vậy mà đều khó mà tại cỗ này cường đại kiếm ý bên dưới đứng dậy. Hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn Tô Giả, phẫn nộ, căm hận, nhưng mà lại không thể làm gì. Cho tới cỗ này hận ý, lửa giận, từ từ chuyển biến thành bất đắc dĩ, bất lực, cùng tuyệt vọng, hắn không thể không thừa nhận chính mình bại đi sự thật. Không, chuẩn xác mà nói, là bại triệt triệt để. Hắn căn bản không phải Tô Giả đối thủ, trước mặt cái này tồn tại đã vượt rất xa hắn chỗ cấp độ này. Ta thua. Một lát sau, Lôi trùng không thể không nhận rõ sự thật trước mắt, ngữ khí đều đang run rẩy giảng đạo. Tô Dạ nhìn thấy lôi trùng nhận thua, tự nhiên cũng không hội hùng hổ dọa người, chỉ hơi hơi phẩy tay áo một cái, xoay người nói, lần này giao lưu hội, ta cùng Hứa huynh đã được đến đủ nhiều, liền cáo từ trước. Tô Dạ kéo Hứa Châu, nói ra, đi thôi. Hứa Châu nhìn thật sâu Tô Dạ một cái, đối với Tô Dạ thực lực kinh ngạc lại cảm khái. Hắn biết rõ, chính mình đánh cược đúng rồi, Mạc Nhan Hồng như vậy để ý Tô Dạ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Ân, Hứa Châu tâm tình kích động nói, không nói trước Tô Dạ có thể hay không làm chỗ dựa. Chí ít tại trong mắt người khác, hắn Hứa Châu cùng Tô Dạ chính là bằng hữu, về sau tại Lãnh Dạ cung thời gian, nhất định phải tốt hơn nhiều a. Hứa Châu cũng không có cái gì nghiêm trọng thương thế, chỉ là linh lực tiêu hao hơi nhiều thôi, nghỉ tạm một ngày, liền đại khái khôi phục 7-8 phần, mà sau ngày hôm đó, Tô Dạ bên ngoài viện, liền lại tới mới khách nhân. Bất quá lần này tới khách nhân cũng không phải là đến gây chuyện, mà là Mạc Nhan Hồng. Hồng tiền bối, Tô Dạ cung kính nói, Hứa Châu cũng ở bên hô lên âm thanh, bất quá ngữ khí thái độ lại rõ ràng so Tô Dạ càng a du nhiều. Mạc Nhan Hồng mắt nhìn Hứa Châu, lại lập tức chuyển hướng Tô Dạ. Tô Dạ, ta hai ngày này bởi vì một số việc vặt, không thể lập tức tới tìm ngươi, bất quá xem ngươi tại giao lưu bên trên, tựa hồ cũng quen biết một số người. Tô Dạ sờ lên cái mũi, biết mình tại giao lưu hội bên trên sự tình, Mạc Nhan Hồng đã biết rõ, ngươi biểu hiện rất tốt, không uổng công ta như thế coi trọng ngươi. Mạc Nhan Hồng cười ha hả nói, tốt, ngươi đi theo ta đi. Hứa Châu một mặt choáng váng, Hồng tiền bối, ta đây, ngươi liền lưu cái này đi. Mạc Nhan Hồng đơn giản nói một câu, Hứa Châu điểm ấy nhãn lực thấy vẫn phải có ngạch, biết mình sợ rằng không có tư cách, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại. Trong lòng rất hâm mộ, Tô Dạ cùng Mạc Nhan Hồng cùng một chỗ rời đi, không biết Mạc Nhan Hồng muốn dẫn chính mình đi làm cái gì. Cũng không phản kháng, một đường đi cùng, cuối cùng đi đến một vách đá trước. Sư phó, vách núi này trước, phong cảnh như vẽ, có núi có nước, còn có mấy cái cao vút ngọc đứng nữ tử ở đây. Đa số là tỳ nữ, chỉ có ở giữa đạo kia tịnh lệ phong cảnh để cho người ta càng là chú mục. Tô Dạ nhận đến ra. Nàng này có thể không phải là Tiêu Thanh Mai sao? Mắt thấy Tiêu Thanh Mai xem Mạc Nhan Hồng làm sư phó. Tô Dạ biết rõ hai người quan hệ, Mạc Nhan Hồng nhìn xem Tiêu Thanh Mai, rất là hài lòng, mặt giãn ra nói ra, cây mơ, đây là Tô Dạ, sư phó, ta gặp qua. Tiêu Thanh Mai mắt to nhìn chằm chằm Tô Dạ, đối với Tô Dạ tràn ngập hiếu kỳ, bất quá cân nhắc đến nữ tử thận trọng, vẫn là chỉ nhìn một chút, liền cũng không làm nhiều nhìn chăm chú. Tô Dạ cũng là nhẹ nhàng chắp tay ra hiệu Tiêu Thanh Mai. Lễ tiết vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn. Hồng tiền bối, nơi này là, Tô Dạ không hiểu nói. Tô Dạ, trước ngươi tại khảo hạch bên trong thi triển võ kỹ kêu cái gì? Mạc Nhan Hồng lúc này dò hỏi. Thương Long Phá, Tô Dạ hồi đáp, Mạc Nhan Hồng nói ra. Ngươi chiêu này Thương Long Phá, đã có được cao giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn. Nói đến, Tô Dạ. Trước ngươi có thể tiếp xúc qua pháp thần cung loại hình chỗ sao? Hoặc là, ngươi nhưng có pháp sư thân phận tại ngươi? Tô Dạ thấy Mạc Nhan Hồng hỏi như vậy lên, do dự ít cho phép về sau, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, đây là vãn bối trước đó lấy được pháp sư thân phận. Cao giai linh đạo pháp sư, Mạc Nhan Hồng kinh hô mở rộng miệng nhỏ, phải biết, cao giai linh đạo pháp sư thế nhưng là cực là hiếm thấy. Bởi vì cao giai linh đạo pháp sư đi lên, cái kia chính là chân nhân, các nàng ở độ tuổi này, có thể lấy được cao giai linh đạo pháp sư thành tựu quá ít người. Liền xem như nàng, cũng là trước đó không lâu, mới miễn cưỡng đem cái thân phận này vào tay, người đã là cao giai linh đạo pháp sư rồi. Mạc Nhan Hồng cũng lấy làm kinh hãi, cái thân phận này ngươi là lúc nào vào tay, bị hỏi như vậy, Tô Dạ còn thật không biết trả lời như thế nào, nhíu nhíu mày, thế nào, Mạc Nhan Hồng không hiểu, cái này, thời gian quá sớm. Nên là 4-5 năm trước sự tình đi, vãn bối cũng cụ thể không thể nói là năm nào. Tô Dạ giờ khóc giờ cười nói, trí nhớ của hắn tự nhiên sẽ không quá kém, thực tế là tu võ người, đến cảnh giới nhất định cơ hồ là đã gặp qua là không quên được. Trí nhớ mạch đến kinh người, có thể là lúc nào được cái này cao giai linh đạo pháp sư thân phận sự tình hắn căn bản không có. Để tâm qua, hiện tại tính không rõ là năm nào tự nhiên cũng không kỳ quái. Bất quá đại khái tính đến ra là 4-5 năm trước sự tình. Vẫn là không khó, 4-5 năm trước, Mạc Nhan Hồng ngẩn người. Ngươi xác định, 5 năm qua, ngươi vẫn luôn chưa đi đến hành qua pháp sư khảo hạch. Ân, không tệ, Tô Dạ nói ra, Mạc Nhan Hồng hít một hơi thật sâu, nàng hiện tại cũng có chút hoài nghi Tô Dạ nói là thật hay giả. 4-5 năm cái số này đối với tu võ người mà nói nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không tính. Nhưng là mấu chốt chính là, Tô Dạ hiện tại mới bao nhiêu? 4-5 năm trước Tô Dạ liền lấy được cái này thành tựu, vậy liền càng bất khả tư nghị. Chương 1252, tiếng gió hú tứ phương thiên tài cùng người bình thường cân nhắc giá trị quan là không giống nhau. Tô Dạ có thể tại chừng 20 tuổi liền thu được cao giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn. 5 năm này đi qua, ai dám nói Tô Dạ còn duy trì trước kia tiêu chuẩn? Ý tưởng không có khả năng, hiện thực càng không khả năng. Ngươi 5 năm qua đều đang làm cái gì? Không có tại ngươi chỗ pháp thần cung bên trong? Mạc Nhan Hồng hỏi, nàng nghĩ đối với Tô Dạ hiểu rõ cụ thể hơn một chút. Tô Dạ liền cũng chi tiết nói, ta khi lấy được cao giai linh đạo pháp sư thân phận về sau, liền ly biệt quê hương, đi đến những địa phương khác. Thì ra là thế, quái lạ ngươi không có thông qua các ngươi pháp thần cung phương thức đi tới trong liên minh. Mạc Nhan Hồng trong lúc nhất thời thoải mái, nhân tài như vậy, lấy loại phương thức này đi tới liên minh, thực sự thật là đáng tiếc. Bất quá may mà, còn đã tới, như vậy là đủ rồi. Nói cách khác, 5 năm qua, tại pháp sư một đạo bên trên, ngươi căn bản không có quá nhiều tinh tiến đúng không? Mạc Nhan Hồng giảng đạo, đây cũng là nàng thầm nghĩ đáng tiếc nguyên nhân chỗ. Tô Dạ suy nghĩ muốn, ngược lại cũng không phải không thể nói như vậy, bởi vì 5 năm qua, hắn tiến nhập Thanh Hà Tông bên trong, lại phát sinh đủ loại sự tình. Pháp sư một đạo bên trên, hắn xác thực không có quá nhiều dụng tâm nghiên cứu qua. Nhìn thấy Tô Dạ gật đầu, Mạc Nhan Hồng càng cảm giác đến đáng tiếc, nàng cả đời ai thán về sau. Giảng đạo, Tô Dạ, người tại pháp sư một đạo bên trên hoang phế lâu như vậy, vẫn như cũ duy trì như thế chắc tuyệt thiên phú, hy vọng ngươi có thể tốt thật là coi trọng. Ngươi sở sáng tác Thương Long Phá, hoàn toàn chính xác có được cao giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn. Nhưng là nếu như ngươi nghĩ 10 phần chắc 9 tiến vào phân đường bên trong, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Tô Dạ không hiểu, ân, từ Thương Long Phá võ kỹ đi lên nói, ngươi cùng Tiêu Thanh Mai tiêu chuẩn không sai biệt lắm, nhưng là ngươi phải biết, phân đường chỉ có như vậy mấy cái, mỗi năm tuyển nhận đi vào danh ngạch càng là có hạn. Thậm chí có thể nói một cái phân đường mới chỉ có một người có thể vào, mà linh cung số lượng có mười mấy cái, làm sao có thể phân tới? Mạc Nhan Hồng nói ra, cho nên cũng chỉ có cạnh tranh, liền xem như linh cung trong đệ nhất nhân, tiến vào phân đường xác suất cũng chỉ có một thành mà thôi. Rất nhiều thiên tài đã đạt đến tiến vào phân đường tiêu chuẩn tuyến hợp lệ. Nhưng là muốn tiến vào phân đường, thường thường phải chờ thêm 10 năm, thậm chí càng lâu mới được. Tô Dạ cũng không có thời gian chờ lâu như vậy, hắn hiện nay muốn đi phân đường bò tôn một mục đích. Liền là bởi vì là một việc, Tiêu Dật Nhiên, nếu như mình thật tại Pháp Sư Liên Minh bên trong thu được địa vị nhất định. Tiêu Dật Nhiên nếu như thật gặp phải phiền toái, chính mình nói không nhất định còn có thể mượn nhờ Pháp Sư Liên Minh thế lực trợ giúp hắn một thanh. Ta cho ngươi định chế có hai con đường, đối với ngươi tiến hành bồi dưỡng, Mạc Nhan Hồng nói ra. Hồng tiền bối thỉnh giảng, Tô Dạ nói ra, đệ nhất, liền là cái này đoạn Thủy Sơn Nhai. Mạc Nhan Hồng chỉ, Tô Dạ nhìn về phía vách núi này, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra cái gì kỳ lạ chỗ đi ra. Nhưng là đợi đến cẩn thận đi xem lúc, từ vách núi này bên trên, hắn rất nhanh liền nhìn ra một chút mánh khóe đi ra. Sườn núi này, có minh tâm tịnh thần hiệu quả. Tô Dạ hỏi, ngươi nhìn lại nước, Mạc Nhan Hồng nở nụ cười xinh đẹp. Tô Dạ định thần nhìn lại, nước này cũng có kỳ lạ chỗ. Nước này, có thể làm cho thần hồn càng thêm dày đặc tập trung. Tô Dạ nói ra, ân, đây chính là đoạn Thủy Sơn Nhai kỳ lạ chỗ. Tại đoạn Thủy Sơn Nhai trước lĩnh hội tu luyện, đối với võ kỹ cùng công pháp sáng tác là làm ít công to. Mạc Nhan Hồng nói ra, ngươi hiện tại võ kỹ còn chưa đủ lấy nhường ngươi có niềm tin tuyệt đối tiến vào phân đường bên trong, cho nên ngươi hoặc là tự sáng tạo một cái mới võ kỹ. Bất quá cái này quá khó khăn, ta cho lựa chọn của ngươi là tại Thương Long Phá tiền đề bên trên. Lại làm tinh tiến, mà cái này đoạn Thủy Sơn Nhai, chính là ta cho ngươi quy định con đường thứ nhất tuyến. Con đường thứ hai đâu? Tô Dạ hỏi, ngươi cùng Tiêu Thanh Mai giao thủ, cộng đồng thảo luận tâm đắc. Mạc Nhan Hồng môi đỏ khẽ mở, chuyện của ngươi Thanh Mai đã cùng ta đã nói rồi, ngươi có thể đánh bại Lôi Trùng, trên thực lực đã đồng ý cho phép ngươi cùng Thanh Mai bình khởi bình tỏa. Mà pháp sư tiêu chuẩn cũng hoàn toàn đầy đủ, các ngươi hai bên giao thủ tiến hành luận bàn, đối với võ kỹ cùng công pháp sáng tác tuyệt đối phải mau rất nhiều. Trừ cái đó ra, ta còn sẽ cho ngươi một chút phụ tá sáng tác đan dược và pháp môn. Nghĩ đến thì lại hạch bắt đầu thời khắc, ngươi lại trước đó võ kỹ tiền đề bên trên làm ra tinh tiến tuyệt không phải việc khó. Nói đến nơi này, Mạc Nhan Hồng ánh mắt nhìn xem Tô Dạ, cười khanh khách nói, hai cái này lộ tuyến, ngươi dự định từ đâu cái bắt đầu trước? Tô Dạ rơi vào trầm tư, Mạc Nhan Hồng là thật bỏ đến đem tài nguyên giao cho hắn. Chỉ bất quá, cái này, thế nào? Mạc Nhan Hồng không hiểu. Tô Dạ sờ lên cái mũi, nói ra, Hồng tiền bối, vãn bối trước tiên cần phải cảm ơn ngài hảo ý, nhưng là, cái này Thương Long phá, chỉ là vãn bối đã từng tự sáng tạo qua một loại võ kỹ mà thôi. Ngươi còn có cái khác võ kỹ? Mạc Nhan Hồng cả kinh nói. Tô Dạ gật đầu, vũ kỹ này tiêu chuẩn so sánh lẫn nhau ngươi Thương Long phá như thế nào? Mạc Nhan Hồng lập tức nói ra. Tô Dạ gãi đầu một cái, đại đa số cũng không phải như Thương Long phá, bất quá so Thương Long phá mạnh hơn, xác thực có khác một cái. Mạc Nhan Hồng hít một hơi thật sâu, có khác một cái, Tô Dạ nói đến còn một bộ chẳng ra sao cả bộ dáng. Có một cái liền đã cực kỳ khoa trương tốt a, phải biết, Thương Long phá môn võ kỹ này bản thân liền đã 10 phần khó được. Có một cái tại Tô Dạ trong mắt muốn càng vượt qua Thương Long phá võ kỹ. Như vậy môn võ kỹ này mới là Tô Dạ đắc ý nhất tự sáng tạo, ngươi có tốt hơn võ kỹ, trước đó làm sao không dùng đến? Mạc Nhan Hồng vừa mừng vừa sợ nói, cái này, Tô Dạ dở khóc dở cười nói, tiền bối gặp qua đi lên liền đem chính mình át chủ bài bày đi ra người sao? Nói cũng là, Mạc Nhan Hồng một mặt bất đắc dĩ, có thể lý giải Tô Dạ, nàng đối với Tô Dạ môn võ kỹ này càng cảm thấy hứng thú. Nơi này hoàn cảnh cũng có thể, ngươi ở chỗ này phóng thích một trâu thử một lần, nơi này, không tốt, Tô Dạ quan sát bốn phía một cái, được đỉnh núi mới được, ta sợ đem nơi này hủy, đây chính là một ngọn núi, không có thông thần cảnh thực lực ngươi lấy cái gì hủy. Mạc Nhan Hồng cảm giác đến Tô Dạ quá lo lắng, bất quá Tô Dạ nếu nói như vậy, lên tới đỉnh núi lại cũng không phải là chuyện phiền toái. Nàng dứt khoát tay nhấc lên, dẫn Tiêu Thanh Mai cùng Tô Dạ trực tiếp đi lên đỉnh núi. Chính là đi tới đỉnh núi thời điểm, Tô Dạ quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh, mới nói, ân, nơi này hoàn cảnh có thể, ngươi có thể thi triển xuống nhường ta xem một chút. Mạc Nhan Hồng khoanh tay, một bộ rất muốn nhìn bộ dáng, Tô Dạ không do dự nữa, đem chính mình chỗ tự sáng tạo vạn kiếm phúc, trong chốc lát thi triển mà ra. Thực ra đến hiện tại, hắn đối với vạn kiếm phúc thi triển càng ngày càng ít. Cũng không phải là vạn kiếm phúc chiêu này công dụng không lớn, mà là trên người hắn thủ đoạn xác thực muốn so vạn kiếm phúc tới lợi hại hơn một chút. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là thời gian dài như vậy hắn đối với vạn kiếm phúc tinh tiến tương đương số không, thực tế là, vạn kiếm phúc tinh tiến, muốn so Thương Long phá còn nhiều hơn một chút. Kiếm lên kiếm rơi, tiếng gió hú tứ phương. Chương 1253, đây chính là đáp án Tô Dạ đối với vạn kiếm phúc lý giải đã sớm xưa đâu bằng nay. Cũng chính bởi vì vậy, kiếm rơi thời điểm, ngàn vạn kiếm khí tàn sát bừa bãi ra, mỗi một đạo kiếm khí đều phảng phất hóa thành Tô Dạ lợi kiếm. Tại trong không khí du đãng, tạo thành một cái căn bản không ngăn cản được, né tránh không được siêu nhiên kích, một kích này cũng vô dụng cỡ nào hoa lệ tân trang để hình dung. Bởi vì Mạc Nhan Hồng cùng Tiêu Thanh Mai biểu lộ, đã đủ để chứng minh hết thảy, đây quả thật là tự sáng tạo sao? Khi nhìn đến một kiếm này thi triển mà ra sát na, Tiêu Thanh Mai thân thể mềm mại run lên, đột nhiên cảm giác cho dù là chính mình, cũng muốn ngưỡng vọng đứng tại cách đó không xa nam tử này. Thế nhưng là rất nhanh nàng liền cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Loại vũ kỹ này, hẳn không phải là tự sáng tạo, không, khẳng định, nhưng mà Mạc Nhan Hồng lại là ở bên bùi ngùi mãi thôi. Ngút trời kỳ tài, có thể sáng tác ra loại vũ kỹ này, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Nếu như hắn sớm một chút bị chúng ta phát hiện, có lẽ thành tựu hiện tại hội cao hơn, đây quả thật là hắn tự sáng tạo. Tiêu Thanh Mai ngữ khí có chút run rẩy, Mạc Nhan Hồng hiểu rất rõ chính mình cái này đồ đệ. Cho dù đối phương không nói, nàng biết rõ, Tiêu Thanh Mai rất hiếu thắng, nếu như nói cho đối phương biết thực tế đáp án, không hề nghi ngờ hội đả kích đến Tiêu Thanh Mai, nhưng là, nàng lại có thể nào nói láo. Ân, nhìn ra được hắn đối với chiêu này lý giải, nắm chắc hoàn mỹ vô khuyết, chỉ có tự sáng tạo mới có thể có thành tựu như thế. Mạc Nhan Hồng môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói ra, Tiêu Thanh Mai ngẩn người, đáp án này không thể nghi ngờ là lạc cự đại đả kích. Bởi vì nó thiết thiết thực thực xác định chính mình cùng Tô Dạ cái kia cách xa chênh lệch. Mạc Nhan Hồng vỗ vỗ Tiêu Thanh Mai bả vai, chiêu này võ kỹ, có tư cách đi khảo hạch chân nhân. Mạc Nhan Hồng nói nhỏ, Tiêu Thanh Mai cắn môi đỏ, nàng tin tưởng có người hội mạnh hơn nàng, nhưng lại không thể tin được sẽ có người mạnh hơn nàng nhiều như vậy. Tô Dạ, võ kỹ sau khi kết thúc, Mạc Nhan Hồng nhìn xem Tô Dạ, chậm rãi nói ra, ngươi chiêu này tên gọi là gì? Vạn kiếm phúc, Tô Dạ nói ra, có này thủ đoạn, ngươi tiến vào phân đường, 10 phần chắc 9, Mạc Nhan Hồng đưa cho một cái tinh chuẩn đáp án. Bất quá, ta đưa cho ngươi hai cái phương hướng, có lẽ có thể cho ngươi một chút mới linh cảm, ngươi là có hay không muốn nếm thử một chầu, ta lựa chọn cái thứ hai đi, Tô Dạ nói ra. Hắn đối với cái này đoạn thủy sơn nhai vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thân ở chỗ này, nghĩ đến có thể lĩnh ngộ sáng tác ra một chút mới võ kỹ.